Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad đây, Thiên Thiên, Thiên Thiên, em thích không? Sói nhỏ tựa vào bên cạnh Thời Dĩ Thiên, đôi mắt chớp chớp mà chờ mong hỏi, đôi tay nhọn trên đỉnh đầu cũng không ngừng đung đưa. Thời Dĩ Thiên nghiêng người hôn hắn một cái, nói, thích lắm. Lỗ tai sói nhỏ liền dựng thẳng lên, cái đuôi phía sau cũng đung đưa nhanh hơn. Anh muốn vào nha, vừa nói xong, hắn liền xoay người, dương vê, tê sói nhỏ ngay lập tức đặt tại cửa huyệt. Tiểu huyệt cũng như một cái miệng nhỏ, liền hút lấy quy đầu, cảm giác tùy thời đều có thể đâm vào. Thời Dĩ Thiên sợ sói nhỏ sẽ thực sự đâm vào. Không cần, anh biến lại hình người đi. Còn có, mau nằm xuống đi, để em, so với các giống đực của Thời Dĩ Thiên, kích cỡ của Quý Ngạn Hy có thể xếp ở nhóm đầu. So với tướng quân đại nhân còn muốn dài hơn một chút. Chính là một cây vũ khí đó, dài chừng 25 cm, đường kính cỡ 7 cm, lại còn có đặc thù của sói. Đương nhiên là không tính đến vị cứu lúc kia. Hai cái cây thịt của cứu cuốc mọc ra hoàn toàn không hợp với logic thông thường tí nào. Lần trước là vì đang ở kỳ động dục, thân thể rơi vào tình dục, lúc nào cũng khát khao muốn có dương vê, tê, nên không cần chuẩn bị lại còn được tăng cường sức lực. Mới không bị Quý Ngạn Hy cắm bị thương, hôm nay không phải là kỳ động dục của Thời Dĩ Thiên. Tuy rằng tiểu huyệt cũng được liếm qua, có thể chứa dương vê, tê Quý Ngạn Hy nhưng mà căn dương vê, tê to như vậy, Thời Dĩ Thiên có chút sợ hãi. Hắn thực sự có chút không dám tin là mình sẽ chịu được đồ vật đó. Quý Ngạn Hy không có kinh nghiệm, Thời Dĩ Thiên lại sợ đau nên lần này hắn muốn chủ động thử. Sói nhỏ nghe lời mà nằm xuống, biến về hình người, làn da màu bánh mật. Cơ ngực rắn chắc, cơ bụng 8 múi đủ tiêu chuẩn, giữa hai chân là căn dương vê, tê đứng thẳng, quy đầu còn nhỏ ra vài giọt tinh dịch. Hơn nữa khuôn mặt Quý Ngạn Hy còn mang theo một chút trẻ con. Giờ lại mang theo một vẻ ngoan ngoãn mà nhìn Thời Dĩ Thiên. Làm Thời Dĩ Thiên có cảm giác muốn bắt nạt hắn một chút. Tiểu huyệt cũng vì vậy mà càng chảy ra thêm dâm dịch. Thời Dĩ Thiên cũng không nhịn nữa, sờ lên cơ ngực Quý Ngạn Hy, cảm xúc rắn chắc làm Thời Dĩ Thiên muốn nheo nheo mấy cái. A hát, Thiên Thiên, rất thoải mái, sờ thêm vài cái nữa đi. Quý Ngạn Hy nắm lấy tay Thời Dĩ Thiên ấn lên ngực mình. Thời Dĩ Thiên vuốt ve, xoa bóp một hồi mới thỏa mãn, tiếp theo là sờ xuống cơ bụng từng khối. Từng khối rõ ràng, như một thanh sô-cô-la vậy, làn da cũng bóng loáng. Tay Thời Dĩ Thiên sờ đến Quý Ngạn Hy rầm rì kêu lên. Nghe tiếng sói nhỏ rên rỉ, trong lòng Thời Dĩ Thiên cảm thấy đặc biệt có thành tựu. Cũng càng thêm hưng phấn, dương vê, tê của Quý Ngạn Hy cũng chảy ra thêm tinh dịch. Sờ đủ rồi, Thời Dĩ Thiên mới tách hai chân ngồi lên người sói nhỏ. Một tay hắn nắm lấy dương vê, tê Quý Ngạn Hy, có thể cảm nhận độ nóng bỏng. Dương vê, tê trong tay Thời Dĩ Thiên giật giật. Thời Dĩ Thiên di chuyển vài cái. Thiên Thiên, a hát, Quý Ngạn Hy khẽ gọi. Dương vê, tê hưng phấn mà run rẩy, căng tím hết, nhưng vẫn nghe lời. Nhẫn nại nằm đó, tay to nắm lấy khăn trải giường bên dưới. Ánh mắt nóng rực dán lên Thời Dĩ Thiên, cảnh trước mắt làm Thời Dĩ Thiên vô cùng sung sướng, trong ngực cũng càng thêm rung động, thân thể hắn cũng từ từ di chuyển xuống, để quy đầu ngay cửa tiểu huyệt, cửa huyệt mềm mại bao lấy đỉnh quy đầu, tự động mà mút lấy. A hát, Thời Dĩ Thiên cũng thở dốc, lại ngồi xuống một chút, quy đầu no đủ căng tiểu huyệt ướt đẫm ra. Thời Dĩ Thiên cảm giác mình đang bị xé ra. Thiên Thiên, a hát, Thiên Thiên, nhanh chút, anh lớn quá. Thời Dĩ Thiên gian nan nói, Thời Dĩ Thiên không dám ngồi xuống nhanh quá, sợ căng hỏng tiểu huyệt của mình mất. Tiểu huyệt vừa ăn xong quy đầu, tiếp theo lại ngồi xuống thêm một chút, rồi lại nhấc lên một chút, cọ sát như vậy mười mấy lần. Eo Thời Dĩ Thiên cũng muốn mềm rồi. Tiểu huyệt chảy ra lượng lớn dâm dịch, làm Dương Vê Tê Quý Ngạn Hy ướt đẫm, tưới lên hết lông mao. Thiên Thiên, Quý Ngạn Hy cũng đỏ mắt, chán nổi hết gân xanh. Thiên Thiên, đừng tra tấn anh nữa. Thời Dĩ Thiên cũng dần rơi vào tình dục, thậm chí lỗ nhỏ trên quy đầu của mình cũng chảy ra tinh dịch rồi. Từng sợ kéo xuống hết sức dâm mị, trong không khí tràn ngập tin tức tố của Thời Dĩ Thiên. Như một loại hoa đang vui vẻ nở rộ, hầu kết Thời Dĩ Thiên lên xuống, dùng sức ngồi xuống, quy đầu căng hết tiểu huyệt. Thời Dĩ Thiên cảm giác các nếp uốn trong tiểu huyệt của mình cũng được căng ra. Có tí khó chịu nhưng lại cũng vô cùng thoải mái. Cả căn Dương Vê Tê thô dài làm hắn ăn đến no căng. A hát, Thời Dĩ Thiên ngửa cổ, nhéo mắt lại rên rỉ. Ngực Quý Ngạn Hy cũng phập phồng, thở hổn hển. Thiên Thiên, Thiên Thiên, anh giống như là muốn hòa tan trong em luôn vậy. Quý Ngạn Hy còn cảm giác được tinh dịch trong hai viên tinh hoàn của mình đang bị hút hết ra vậy. Thời Dĩ Thiên đã tạm hòa hoãn với cơn tê dại lúc nãy, bắt đầu chậm rãi di chuyển, gian nan nhấc lên, lại gian nan ngồi xuống. A hát, to quá, trướng quá. Lúc này chỉ mới di chuyển nhẹ thôi mà Quý Ngạn Hy đã sướng đến mồ hôi đầy trán. A, Thiên Thiên, anh sắp chết mất, muốn bắn. Thời Dĩ Thiên đung đưa vòng eo, dùng tiết tấu mình thích mà ăn Dương Vê Tê, mỗi góc độ đều làm hắn thoải mái. Từng mạch máu trên thân Dương Vê Tê cọ sát làm hắn sướng đến tê dại. Không được. Thời Dĩ Thiên thở hổn hển, âm thanh như làm nũng lại có chút ra lệnh. Không, không còn sức nữa, anh động đi. Được lệnh, Quý Ngạn Hy tựa như cắn thuốc, hai tay nhanh chóng bóp eo Thời Dĩ Thiên, nháy mắt liền đè hắn xuống. Dương Vê Tê cũng hung hăng mà đâm vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt, lại rút ra rồi lại đâm vào. A hát, a hát, chậm một chút, sói nhỏ. Tiểu huyệt gắt gao mà xoắn lấy Dương Vê Tê, khoái cảm quá mức kích thích làm Thời Dĩ Thiên chảy ra nước mắt. Từ mũi chân đến từng cọng tóc đều như có dòng điện chạy qua. Dùng mình một cái, a hát, muốn tới. Ngón chân Thời Dĩ Thiên cuộn tròn lại, tiểu huyệt như cái miệng nhỏ mà dùng sức hút, muốn đem tinh dịch trong tinh hoàn Quý Ngạn Hy mà hút ra hết. Thiên Thiên, Quý Ngạn Hy cúi người hôn lên môi Thời Dĩ Thiên, dưới thân động tác cũng ngày càng nặng, ánh mắt như thêm sâu thẳm nói, anh yêu em. Cùng với câu bày tỏ thâm tình là lúc quy đầu Quý Ngạn Hy chôn vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. Lỗ nhỏ quy đầu mở ra, chậm rãi mà bắn lượng lớn tinh dịch, tiểu huyệt Thời Dĩ Thiên vẫn co rút, đem tất cả tinh dịch hấp thu hết. Thể chất cơ thể Thời Dĩ Thiên có điểm đặc biệt, sẽ có thể hấp thu tinh dịch của giống đực. Lúc này tận trong linh hồn Thời Dĩ Thiên như phảng phất có thể cảm nhận được tình yêu của Quý Ngạn Hy. Thời Dĩ Thiên cũng không tiết chế mà hấp thu lấy lượng lớn tinh dịch nồng bị bơ đó. Thân thể dường như tiến vào một trạng thái kỳ diệu nào đó. Từ nơi hai người kết hợp hắn rõ ràng có thể cảm nhận được suy nghĩ. Cảm giác cẩu Quý Ngạn Hy lúc này, sói nhỏ của hắn yêu hắn vô cùng, sói nhỏ cũng vô cùng nguyện ý dâng hết những gì mình có cho hắn. Thân thể, linh hồn, thậm chí là tính mạng, ngoại trừ thân thể cao trào, Thời Dĩ Thiên cũng có thể cảm nhận được linh hồn mình cũng như trải qua đợt cao trào. Thời Dĩ Thiên giằng co trong trạng thái này một lúc, cũng không tính là quá dài. Nhưng lúc hắn tỉnh táo lại, từ dư vị mà mở mắt, chỉ trong giây phút ngắn ngủi mà mở mắt ra lại thấy Quý Ngạn Hy hôn mê trên người mình. Lại còn biến thành hình dạng sói, sói nhỏ, Thời Dĩ Thiên bị cái đầu xù lông ép đến ngạt thở. Nhưng Thời Dĩ Thiên cũng không rảnh lo. Hắn cuống quýt mở vòng tay, nói cho Thụy Nặc nghe mọi chuyện. Thụy Nặc là người đầu tiên chạy đến. Tiếp theo là có Chris, Quý Quân và cả tướng quân Eric. Lúc Thời Dĩ Thiên từ dưới thân Quý Ngạn Hy ngồi lên thì trên người cũng chỉ có một lớp áo ngủ. Thụy Nặc ôm Thời Dĩ Thiên vào ngực, hỏi, sói nhỏ làm sao thế? Từ khi Thời Dĩ Thiên gọi Quý Ngạn Hy là sói nhỏ, thì cái nickname này thì bọn Thụy Nặc cũng bắt đầu gọi theo. Em không biết. Thời Dĩ Thiên nhẹ xoa lên lỗ tai sói nhỏ, rất tự trách mà do dự nói, có thể là, như tình huống lần trước của anh, nhưng em thực sự không cố ý. Thụy Nặc hôn lên trán Thời Dĩ Thiên. Đừng sợ, thể trạng sói nhỏ mạnh mẽ, em ấy chỉ hôn mê thôi. Chúng ta kêu bác sĩ tới nhé. Đã gọi rồi, Eric nói, tôi kêu bác sĩ trong phủ tới. Hắn đang đi rồi, sẽ nhanh đến thôi. Thời Dĩ Thiên Eric cảm kích. Trong phòng đang đặc sệt mùi tin tức tố, mùi hoa nhàn nhạt lại thêm mùi hormone giống đực. Bốn giống đực khác cũng bị kích thích đến có chút nóng lên. Nhân lúc chờ bác sĩ đến, Thụy Nặc ôm Thời Dĩ Thiên vào phòng tắm. Người máy gia dụng cũng làm sạch phòng. Lúc nhóm bác sĩ đến cũng là lúc phòng trở lại sạch sẽ, thoáng mát. Eric giới thiệu, đây là bác sĩ chuyên dụng của Tổng đốc phủ, Tiến sĩ Simon. Sau này Tiến sĩ Simon cũng sẽ là bác sĩ chuyên chữa trị cho Dĩ Thiên. Ba giống đực cộng sinh không hẹn mà cùng nhìn qua Eric. Trong lòng đều tự trách, vốn bọn họ nên thuê bác sĩ cho Bảo Bảo. Ở Thần Hy thì các loại hình chăm sóc đều có nên họ đã quên mất chuyện này. Cậu Thời Dĩ Thiên, chào cậu. Tiến sĩ Simon chào hỏi, toàn thân có một khí chất vừa thông minh, vừa thành thục. Mời cậu nói toàn bộ quá trình giao phối của cậu và vị tiên sinh đây cho tôi. Càng kỹ càng tốt. Thời Dĩ Thiên kể lại chuyện này rất xấu hổ đó. Thời Dĩ Thiên mấp máy môi vẫn chưa nói lời nào. Trong phòng đều đang có nhiều người nhìn, mặt cũng muốn đủ lên rồi. Bảo Bảo, Quý Quân nhẹ giọng khuyên, ngoan, nghe lời tiến sĩ đi, như vậy chúng ta mới có thể tìm hiểu nguyên nhân của sói nhỏ được. Thời Dĩ Thiên rụt người vào ngực Thụy Nặc, Chris bên cạnh cũng cọ cọ lòng bàn tay Thời Dĩ Thiên cổ vũ. Trong mắt bác sĩ cũng không có phân biệt giới tính. Eric nói, tiến sĩ là xét trên phương diện nghiên cứu, không có mang theo tình cảm cá nhân đâu. Giọng điệu của Eric nghiêm túc lên, hiện giờ không phải là lúc em thẹn thùng, trừ khi em vĩnh viễn không muốn biết nguyên nhân vì sao Quý Ngạn Hy hôn mê cùng đặc thù cơ thể của em. Giọng điệu của Eric làm ba vị giống đực cộng sinh vô cùng bất mãn. Thụy Nặc còn chừng hắn một cái, nhưng thật ra Thời Dĩ Thiên đã bị Eric làm tỉnh ngộ. Hắn ngồi ngay lại rồi nói, các anh ra ngoài trước đi. Em muốn một mình nói chuyện với tiến sĩ Simon. Cách chương.